siêu cấp thiên phú, chương 118 thiên phú khống thú, góc truyện audio.com. Loại thứ hai chính là nhờ và cường giả vương cấp trực tiếp rút linh hồn chi quang của hung thú ra. Để cho những người khác hấp thu, liền có thể hoàn thành thu phục. Loại thứ ba, những võ giả nắm giữ thiên phú khống thú liền trực tiếp có thể khống chế hung thú. Dùng thiên phú để thu phục hung thú, mà hung thú ở đại căn cứ ma hải cơ bản đều là bị võ giả nắm giữ thiên phú khống thú khống chế. Chế tạo ra thẻ bài khống chế hung thú, chỉ cần luyện hóa thẻ bài khống chế hung thú, liền có thể thu phục hung thú. Nếu như ngươi muốn thu phục một con hung thú nào đó, có thể đi mời một vị võ giả nắm giữ thiên phú khống thú hỗ trợ. Phí tổn sẽ dựa theo đẳng cấp hung thú, ngươi cũng không thiếu một chút tiền này. Thiên phú khống thú, còn có loại thiên phú này. Diệp Thiên hơi kinh ngạc, thật đúng là loại thiên phú kỳ quái nào cũng đều có. Nhưng sau khi nghe được cái biện pháp này, hắn liền không cần phải lo lắng nữa. Hắn chỉ cần trực tiếp đi sao chép một loại thiên phú khống thú là được. Căn bản không cần phải đi tìm võ giả nắm giữ thiên phú khống thú hỗ trợ. Đa tạ cô, Diệp Thiên nói lời cảm tạ. Ha ha, chúng ta thế nhưng chính là bằng hữu. Chỉ là một vấn đề mà thôi. Cũng không tính là giúp đỡ gì. Bất quá, ngươi nếu như đến tìm ta chậm một chút, ta đoán chừng đã tiến hành bế quan. Nhạc Linh thuận miệng nói. Cô muốn bế quan tiến hành trùng kích cảnh giới tông sư hay sao? Diệp Thiên hỏi, Nhạc Linh gật đầu, ta nắm giữ thiên phú tu luyện đỉnh cấp, tỷ lệ thành công khi trùng kích cảnh giới tông sư là 100. Lần tiếp theo ngươi nhìn thấy ta đã chính là tông sư, ta nhìn thấy ngươi cũng đạt tới đại võ giả đỉnh phong A, vẫn nên mau chóng trùng kích cảnh giới tông sư đi A. Chỉ có trở thành cường giả tông sư, mới có thể có được tuổi thọ lâu đời 200 năm. Mới có thể biết được những sự tình kỳ diệu hơn. Đại võ giả cũng chỉ là ở tầng dưới chót. Không cần thiết phải lưu lại tại cấp độ đại võ giả quá lâu. Ta đã hiểu, Diệp Thiên cười nhạt một tiếng. Cũng không phản bác Nhạc Linh. Có lẽ Nhạc Linh sẽ biết về căn cơ hoàn mỹ. Có lẽ là không biết. Nhưng đối với tuyệt đại bộ phận đại võ giả mà nói. Đúc thành căn cơ hoàn mỹ bất quá là chỉ là nằm mơ nói sảng mà thôi. Căn bản không có cách nào thực hiện, cho nên, hắn cũng không muốn đề cập đến chuyện này, cũng không nhắc nhở Nhạc Linh nên đúc thành căn cơ hoàn mỹ. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, lấy tình huống của Nhạc Linh căn bản không biện pháp đúc thành căn cơ hoàn mỹ. Cần gì phải cưỡng cầu đây? Hai người sau khi ăn cơm, liền cáo biệt, Diệp Thiên cũng không về nhà, mà đi về phía tổng bộ hung thú quán. Hung thú quán cũng là một đại thế lực, tại đại căn cứ Ma Hải có rất nhiều phân bộ, chuyên môn làm sinh ý buôn bán hung thú. Trong hung thú quán có nhốt một lượng lớn hung thú, trong đó không thiếu hung thú đỉnh cấp, mà thiên phú kim cương cốt cao đẳng Diệp Thiên sao chép lúc trước chính là từ một phân bộ hung thú quán. Lần này, hắn đi thẳng tới tổng bộ hung thú quán. Hắn tin tưởng là võ giả nắm giữ thiên phú khống thú tất nhiên sẽ có ở tổng bộ hung thú quán. Một khi bao trùm vị trí tổng bộ hung thú quán, liền có thể nhẹ nhõm sao chép thiên phú khống thú của đối phương. Đi vào hung thú quán, có một nữ nhân viên xinh đẹp tiến tới giới thiệu cho Diệp Thiên đủ loại hung thú. Đối mặt với sự nhiệt tình của nữ nhân viên, Diệp Thiên cũng chỉ hùa theo. Tâm tư đều đặt lên thiên phú sao chép, xoạt, chu vi 600 mét bị thiên phú sao chép bao phủ toàn bộ. Tình huống thiên phú của nguyên một đám hung thú, từng vị võ giả đều bị Diệp Thiên nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Quá tốt rồi, thần sắc của Diệp Thiên trở nên vui vẻ. Hắn không những phát hiện ra võ giả nắm giữ thiên phú không thú, còn phát hiện ra một vị võ giả nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm. Nhân loại, Lý Bồi, thiên phú tu luyện, đỉnh cấp, thiên phú khống thú, cao đẳng, nhân loại, Triệu Kha, thiên phú tu luyện, siêu phàm, thiên phú hỏa đao, trung đẳng, Triệu Kha, dường như là quán chủ tổng bộ hung thú quán. Hắn hẳn là vương cấp, hơn nữa còn là vương cấp nắm giữ thiên phú hỏa đao trung đẳng. vô cùng lợi hại, đoán chừng ở bên trong vương cấp, hắn cũng là một loại tương đối cường đại a, Diệp Thiên nghĩ thầm. Không nói hai lời, thiên phú tu luyện siêu phàm, sao chép, trước đó hắn đã thành công sao chép qua hai lần thiên phú tu luyện siêu phàm. Bây giờ chỉ cần lại sao chép thêm một lần thiên phú tu luyện siêu phàm, liền có thể tấn thăng thiên phú tu luyện lên một đẳng cấp mới. Nguyên bản, hắn cũng không vội tăng cường thiên phú tu luyện, mục đích chủ yếu vẫn là đúc thành căn cơ hoàn mỹ. Nhưng nếu gặp phải thiên phú tu luyện siêu phàm, không sao chép chính là người ngu a. Sao chép thiên phú tu luyện siêu phàm, Diệp Thiên vẫn còn một lần sao chép thiên phú, thế là liền sao chép thiên phú khống thú của Lý Bôi. Sử dụng hết hai lần cơ hội sao chép, Diệp Thiên tự nhiên sẽ không ở lại hung thú quán. Người đẹp, không có ý tứ, ta có một số việc cần phải làm, lần sau lại đến mua hung thú. Diệp Thiên cũng không để ý tới ánh mắt đáng thương của nữ nhân viên. Dứt khoát rời khỏi hung thú quán. Về đến nhà, Diệp Thiên liền không kịp chờ đợi bắt đầu dung hợp thiên phú khống thú cùng với thiên phú tu luyện siêu phàm. Trước tiên hắn bắt đầu dung hợp thiên phú khống thú cao đẳng. Rất dễ dàng liền dung hợp thành công, chỉ đổ ra một chút mồ hôi. Sau khi tu luyện nửa giờ, Diệp Thiên bắt đầu dung hợp thiên phú tu luyện siêu phàm. Hẳn là rất đau nhức à, Diệp Thiên suy đoán. Đây thế nhưng chính là quá trình thăng cấp thiên phú tu luyện siêu phàm tới đẳng cấp cao hơn. Dạng thăng cấp này tuyệt đối sẽ mang đến sự thống khổ vượt qua bất kỳ lần dung hợp nào trong quá khứ. Hít vào một hơi thật sâu, Diệp Thiên bắt đầu dung hợp, đau nhức thấu tim, so với nữ nhân sinh con còn muốn đau nhức hơn trăm lần. Nếu không phải lực ý chí của Diệp Thiên viễn siêu thường nhân, nói không chừng sẽ đau đến mức ngất đi. Ở bên trong ý thức của Diệp Thiên, một giây phảng phất so với một thế kỷ còn muốn dài hơn. Cũng không biết đã trôi đi bao lâu, Diệp Thiên cuối cùng cũng từ bên trong sự đau đớn thoát ra. Quá đau, thật sự không muốn chịu đựng một lần nào nữa. Diệp Thiên khẩu thị tâm phi nói, nếu như thật sự có dạng cơ hội này, lại đau hơn gấp hai lần, hắn cũng nguyện ý tiếp nhận, nhìn xem thiên phú đã biến thành cái gì. Diệp Thiên dùng thiên phú sao chép tra xét tình huống thiên phú của bản thân. Lúc này, hắn thấy được một đẳng cấp thiên phú hoàn toàn mới. Thiên phú tu luyện, thần tinh, thiên phú tu luyện cấp thần tinh. Đây chính là đẳng cấp bên trên thiên phú siêu phàm hay sao? Diệp Thiên tràn đầy chờ mong đối với loại thiên phú cấp thần tinh này. Ta hiện tại đã là đại võ giả đỉnh phong. Không có cách nào kiểm tra được tốc độ thiên phú tu luyện cấp thần tinh sẽ gấp bao nhiêu lần thiên phú tu luyện siêu phàm. Chỉ có thể đợi đến khi đột phá đến cảnh giới tông sư lại bắt đầu kiểm tra. Cách chương.